Huyền Môn Y Vương, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán rất khó chịu với loại người bản tính sắc sảo và tham lam này nên đã dùng tay đẩy Mã Tam Y ra. Những người xung quanh nhìn Mã Tam Y như thể họ đang nhìn một dây bê, đầu con chó cái này chắc chắn đã bị cửa bắt rồi. Nếu là bạn, bạn có rút lui không? Đường Hán lạnh lùng nói, là nhị bê của anh. Hay là anh coi tôi là nhị bê, nếu là anh có rút lui không? Sau đó, anh ta nói với Cốc Thiên Phong, anh cố, nếu không có chuyện gì, rút tiền cược chiến thắng của tôi được rồi. Được, hẳn là như vậy, Cốc Thiên Phong nói xong, liền đưa cho Đường Hán 200.000 trong tay, bỏ xuống, là tiền của ta, ngươi đã có 10 triệu. Tại sao còn muốn tiền của ta? Mã Tâm Y vừa khóc vừa muốn kéo Đường Hán lại, lại bị Đường Hán đá ra. Sau đó không quay đầu lại rời đi Tao Bao Giai. Sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp đi ra ngoài phố đồ cổ. Mục đích của hắn đã đạt được. Không cần tiếp tục mua sắm. Những người xem cũng giải tán. Chỉ còn lại Mã Tâm Y ngồi dưới đất khóc và U Khánh Khuê lạnh lùng đứng sang một bên. Em họ, đừng khóc, U Khánh Khuê khuyên bảo, đều tại ngươi, chính ngươi đánh giá sai, mất 10 triệu vô ích, đó là 10 triệu, Mã Tâm Y lại chỉ tay vào U Khánh Khuê, anh họ, không phải lỗi của ta, ngay cả Cốc Thiên Phong cũng không nhìn thấy, cũng không biết tiểu tử kia làm sao nhìn thấy, 10 triệu của tôi, Mã Tâm Y đấm ngực dậm chân. Cảm thấy còn buồn hơn cả người mẹ đã khuất của mình. Anh họ, không phải là chúng ta không có cơ hội. U Khánh Khuê nghiêm túc nói. Ý con là sao? Mã Tâm Y ngừng khóc ngay lập tức. Thứ năm và thứ sáu không phải còn ở đây sao? Thả bọn họ đi. U Khánh Khuê nói xong làm động tác lau cổ. Đến lúc đó, không chỉ kho báu sẽ là của chúng ta. Mà ta nghĩ tiểu tử kia cũng sẽ có rất nhiều tiền trong túi. Chúng ta hãy rời đi sau khi hoàn thành giao dịch này. Không để ai phát hiện ra. Chúng ta có thể tận hưởng phần còn lại của cuộc đời mình. Sống ở một nơi khác. Mã Tâm Y suy nghĩ một chút. Nghiến răng nói. Được, ta sẽ làm theo lời ngươi. Đường Đường Hán đi ra khỏi phố đồ cổ. Anh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Không ngờ rằng tùy tiện đến phố đồ cổ lại có thu hoạch lớn như vậy. Không chỉ nhặt được 5 triệu tệ mà còn tìm được một cái la bàn cấp bậc pháp khí. Đây là trong phong thủy trong mắt lão sư. Nó là bảo vật vô giá. Đang lúc vui mừng, hắn cảm thấy bụng dưới trướng lên. Một cỗ mãnh liệt muốn đi tiểu. Lúc này mới nhớ tới mình đã nửa ngày không có đi toilet. Phố đồ cổ bên ngoài rất vắng vẻ, xung quanh không có nhà vệ sinh công cộng. Đường Hán nhìn thấy bên phải có một con ngõ nhỏ, nhà cửa hai bên ngõ rất siêu vẹo, khắp nơi đều viết chữ to, không có người ở đó. Anh bước nhanh vào ngõ, cố tìm một chỗ vắng người để đặt thau nước. Đường Hân đi vào trong ngõ, còn chưa tìm được chỗ tốt, sau lưng đã có tiếng mô tô ầm ầm. Hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc đồ đen, trên hai chiếc mô tô 80 phân khối lần lượt chạy vào. Anh nghiêng người sang một bên, cố đợi chiếc xe máy đi qua để anh có thể đi tiểu. Đột nhiên chiếc nhẫn thần trong tay nóng như lửa đốt, điều này làm cho Đường Hân phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh nghiêng người như phản xạ có điều kiện, một chiếc mô tô màu trắng lướt qua người Đường Hán. Ngay sau đó, một chiếc mô tô màu đỏ khác lao tới. Những người trên xe nhìn thấy bên phải Đường Hán đã có một bức tường ngõ hẻm. Không còn cách nào trốn. Hơn nữa bên trái cũng nằm trong phạm vi khống chế của anh ta. Cho nên bọn họ nắm bắt cơ hội này để đâm vào Đường Hán. Đường Hán vô cùng tức giận. Nếu chiếc mô tô 80 to và nặng húc vào lưng anh ta thì anh ta sẽ chết hoặc tàn phế. Dường như những người phía sau muốn giết anh ta. Thấy chiếc mô tô sắp tông vào Đường Hán. Đường Hán bất ngờ bay lên không trung. lộn ngược tránh chiếc mô tô đang lao tới với tốc độ cao. Khi ngã xuống đã túm lấy cổ áo người đàn ông mặc đồ đen đi trên mô tô áo sau của anh ta và đập mạnh xuống đất. Chiếc xe máy không người điều khiển đã đi xa, đâm vào tường và chết máy. Chiếc mô tô màu trắng lao qua đã quay đầu lại. Mô tô lại gầm lên một tiếng, lao về phía Đường Hán. Đường Hán chộp lấy người đàn ông mặc đồ đen trên chiếc mô tô màu đỏ vừa định đứng dậy. Ném vào người đàn ông mặc đồ đen trên chiếc mô tô màu trắng đang lao tới như một cái bao tải. Hai người đàn ông mặc đồ đen đâm sầm vào nhau, lập tức ngã lăn ra đất, mặt đất như quả bầu lăn, nhưng hai người này cũng rất cứng cỏi, nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, từ bên hông lấy ra một con dao găm sáng loáng, lao về phía Đường Hán. Hai người áo đen công kích Đường Hán từ trái sang phải. Người áo đen bên trái lao về phía trước, dùng dao găm trong tay đâm vào ngực Đường Hán. Đối với kẻ ác, Đường Hán cảm thấy không cần phải nhúng tay. Hắn vươn tay phải nhanh như tia chớp, kẹp vào cổ tay người áo đen, khẽ cong lên, chỉ nghe một tiếng cạch, một tiếng nặng nề, người áo đen đội mũ sắt phát ra âm thanh thảm thiết. Đường Hán kêu lên một tiếng, lập tức đá ra ngoài, đá vào đan điền của hắn bụng dưới. Bùm, một tiếng, thân thể cường tráng của người áo đen nặng nề đập vào tường. Sau đó bị dội ngược trở lại, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa. Lúc này, một con dao găm của một người áo đen khác đã phi tới trước mặt Đường Hán. Đường Hán tránh được, sau đó nhảy lên không trung, tung một cú xoay tròn đẹp mắt giữa không trung, đánh trúng huyệt trấn trung trên người đàn ông, ngực của người da đen. Người áo đen kêu lên một tiếng, thân thể bay lên cao, nặng nề rơi xuống đất. Đường Hán tóm lấy hai người đàn ông áo đen, phong ấn huyệt đạo của họ, sau đó cởi mũ bảo hiểm của họ. Hai người, một cái đầu chọc, một cái đầu húi cua, ánh mắt dữ tợn, thoạt nhìn không hảo. Tuy rằng bọn họ đều đã bị kiềm chế, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Hán. Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì không thể động? Mau đi ra, nếu không ta giết ngươi. Đầu chọc hung hăng nói. Đường Hán nhíu mày, hai người này chẳng những có âm khí nồng đậm, hơn nữa còn có mùi đất. Hình như quanh năm sống trong lòng đất, hẳn là trộm mộ. Đường Hán vỗ vỗ cái đầu chọc, khinh thường nói, đã như vậy, còn cùng ta giả bộ a, hiện tại muốn làm, ta liền giết ngươi, nói, ai phái ngươi tới đây, anh không quen ai trong hai người này. Hơn nữa nhất định là do người khác xúi giục, cho nên anh phải hỏi rõ người đứng sau, anh không muốn lúc nào cũng có người đâm sau lưng mình. Anh cảm thấy hai người này có lẽ là do Mã Tam Y phái đến. Nhưng cũng không loại trừ có người khác ở phố đồ cổ vừa rồi muốn giết anh vì tiền. Cậu bé, giết tôi nếu bạn có can đảm. Đầu chọc nói xong, hai người nhắm mắt lại. Phảng phất muốn chém giết lẫn nhau không nói lời nào. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nói ra ngươi là ai. Ngươi đang làm gì? Ai phái ngươi tới đây? Nếu như ngươi chủ động nói rõ ràng, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi. Hai người vẫn im lặng. Đường Hán cười lạnh nói. Các người đang giả vờ cứng rắn với tôi sao? Tôi nói cho các người biết. Tôi là bác sĩ, và tôi là một nhà y học rất lành nghề. Tôi có rất nhiều cách để có được anh lên tiếng đi. Đường Hán nói xong liền lấy ra một hộp kim châm. Tên đầu chọc nhìn thấy liền khinh thường nói. Trên đầu ta có một cái vết sẹo lớn, cầm kiếm cùng kiếm tới đây, ta chưa từng thấy cái nào. Trận pháp, ngươi cho rằng dùng mấy cái kim gãy có thể hù dọa chúng ta. Đường Hán cười nói, sau này ngươi sẽ biết, quảng cáo không có nói qua, hết thảy đều xem chữa bệnh hiệu quả. Hắn dùng kim đâm từng huyệt đạo trên đầu chọc càng thêm khinh bỉ, vậy sao? Còn không đau bằng muỗi đốt trong núi của chúng ta. Yên tâm, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Rất nhanh các người sẽ biết ta tiêu hồn thực cốt châm cỡ nào. Đường Hán xỏ xong cây kim hoàng kim cuối cùng, liền vươn hai ngón tay búng nhẹ lên đỉnh đầu của tên đầu trọc. Hệt như trò chơi tung tăng của trẻ con, với một tiếng hét từ cái đầu trọc, anh cảm thấy như thể đầu mình bị búa tạ đập vào. Và cơn đau gần như bùng nổ, hắn kinh hãi nhìn Đường Hán. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cách chương.